Vô địch kiếm vực, chương 1307, 1307, hối hận nhiếp gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối kháng yêu tộc, nếu như không có nhiếp gia, Dương Diệp có lẽ sẽ hỗ trợ đối kháng yêu tộc. Dù sao yêu tộc xuôi nam, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng là, việc này rõ ràng tựu là nhiếp gia cố ý khơi mào đấy. Nhiếp gia mục đích đúng là muốn lợi dụng bọn hắn những người này đi kiềm chế yêu tộc. Mà khi bọn hắn những người này liều chết kiềm chế yêu tộc lúc, nhiếp gia lại từ đó giành chỗ tốt, loại chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không đi làm. Nói trắng ra là, nhiếp gia tựu là muốn dùng cái gọi là nhân tộc đại nghĩa đến đạo đức bắt cóc tất cả mọi người. Tam tông ba thành người muốn lưu lại chống cự yêu tộc, ngoại trừ cái gọi là nhân tộc đại nghĩa bên ngoài, còn có nguyên nhân tựu là nơi ở của bọn hắn đều tại ẩn vực, một khi Kình Thiên Sơn mạch bị phá. Bọn hắn tại ẩn vực hết thầy tất cả đều muốn biến mất. Cho nên, bọn hắn biết rõ sự tình có chút không đúng, nhưng vẫn là phải ở lại chỗ này cùng nhiếp gia chống cự yêu tộc. Mà Dương Diệp đâu này? Hắn tại ẩn vực chỉ có thiên sát các, mà thiên sát các người cũng đã rút ra ẩn vực. Có thể nói, bây giờ đang ở ẩn vực, hắn đã không có bất luận cái gì lo lắng. Còn nữa, yêu tộc vì sao phải đánh nhân tộc, còn không phải bởi vì nhiếp gia mưu đồ làm loạn. Muốn cướp lấy người ta bảo vật. Vì đạt được yêu tộc bảo vật, nhiếp gia không tiếc phát động chiến tranh, sau đó mang lên cả nhân loại huyền gia. Bởi vậy, Dương Diệp làm sao có thể đi hỗ trợ nhiếp gia đối kháng yêu tộc. Dương Diệp không có trong tràng mọi người, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua xa xa nhiếp hồn. Lúc này, đối phương cũng đang nhìn hắn, tại đối phương trong mắt, sát ý thoáng hiện, vẫn còn như thực chất. Dương Diệp không có lại ra tay, mà là thân hình run lên. Biến mất ngay tại chỗ. Chính diện giao thủ, hắn căn bản không có biện pháp đánh chết đối phương. Trừ phi là lần nữa sử dụng kiếm ý tăng lên cảnh giới, hoặc là sử dụng kiếm thần ấn tăng lên kiếm ý, nhưng là, hắn cũng không dám tại như vậy làm. Trước kia vận khí tốt, kiếm ý cùng cảnh giới đều không có mất. Lại tới một lần, khả năng tựu không có vận khí tốt như vậy rồi. Nhìn thấy Dương Diệp che giấu, nhiếp hồn thần sắc càng phát ra khó coi. Nếu như Dương Diệp không có kiếm vực, hắn muốn giết Dương Diệp, thật sự không cần phí quá lớn khí lực, dù là Dương Diệp tăng lên kiếm ý hoặc là cảnh giới. Nhưng là, Dương Diệp có kiếm vực, trực tiếp áp chế thời gian của hắn pháp tắc. Không có thời gian pháp tắc, hắn cũng tựu so bình thường hư giả mạnh hơn một ít mà thôi. Nói đơn giản một chút, hiện tại hắn cầm Dương Diệp một chút biện pháp đều không có. Vừa nghĩ tới nhiếp gia tổn thất hơn 10 tên hư giả. Mấy trăm đế giả, nhiếp hồn tâm ngay tại nhỏ máu. Cái này nhưng đều là nhiếp gia nuôi dưỡng không biết bao nhiêu năm mới bồi dưỡng lên á. Mà bây giờ, ngắn ngủn 1-2 ngày trong thời gian, tựu toàn bộ không có. Mà sở dĩ biến thành như vậy, cũng là bởi vì nhiếp thiên một cái quyết định. Nguyên bản nhiếp gia cùng Dương Diệp tầm đó cũng không có gì không thể điều hòa mâu thuẫn. Mà nhiếp thiên nhưng lại đầu nóng đầu, lại muốn chơi cái gì cân đối sách lược. Trợ giúp nguyên gia diệt sát thiên sát các người. Cái này tốt rồi, người không có giết đến, ngược lại đem nhiếp gia hại chết nhiều người như vậy, mà ngay cả nhiếp thiên bản thân của hắn cũng vẫn lạc. Được không bù mất, chính thức được không bù mất. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, toàn bộ Kình Thiên Phong kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, trong tràng mọi người kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám hình thể như là đại sơn khổng lồ mãnh tượng thú chính từ đằng xa hướng phía Kình Thiên Phong bên này vọt tới. Những, này mãnh tượng thú hình thể thật sự quá lớn, ánh sáng thân cao liền đem gần trăm trượng, hoàn toàn tựu là một tòa đại sơn. Tại đây chút ít mãnh tượng thú trên người, đều khoác lên giày đặc màu đen lân giáp, đặc biệt là đầu vị trí, còn đeo một cái trường gần 10 trượng bén nhọn mọc gai. Bọn này mãnh tượng thú số lượng không phải rất nhiều. Chỉ có 200 tả hữu. Tuy nhiên số lượng có chút trẻ, nhưng là Kình Thiên Phong mọi người nhưng lại thần sắc kịch biến, bởi vì bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến, nếu để cho những này đại gia hỏa tiếp cận Kình Thiên Phong, không cần phải nói, Kình Thiên Phong căn bản không chịu nổi bọn hắn xung kích. Mà ở bọn này mãnh tượng thú đằng sau, còn có một đám hình thể cao lớn yêu thú, những này yêu thú hắn hình dáng như trâu, nhưng là chỉ có 2 cái chân. Là đứng thẳng đấy. Thân hình cao lớn, khoảng chừng 3 trượng đến cao, tại trong tay bọn họ, đều cầm một chân đen kịt sắp ném lao. Số lượng vừa vặn 3.000, bọn hắn theo sát ở đằng kia bầy mãnh tượng thú sau lưng, mặc áo giáp màu đen, bộ pháp chỉnh tề, khí thế rộng rãi. Tại đây bầy yêu thú bên trái, là một đám hình dạng như cọp răng kiếm yêu thú. Những này yêu thú mặc áo giáp màu đen, số lượng chỉ có 1000, bọn hắn theo sát cầm đầu cái kia bầy mãnh tượng thú, bộ pháp chỉnh tề, không có chút nào mất trật tự. Mà ở bọn này yêu thú bên phải, là một đám toàn thân tản ra hỏa diễm sư tử mạnh mẽ. Những này sư tử mạnh mẽ tuy nhiên chỉ có 500, nhưng là hình thể cực lớn, hơn nữa khí thế hùng hậu, là trong chàng ngoại trừ đám kia mãnh tượng thú bên ngoài mạnh nhất một đội yêu thú. Trên mặt đất, ngoại trừ cái này ba đội yêu thú, còn có một đội yêu thú đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Cái kia chính là khắp nơi bên trái nhất, cái kia bầy cự mãng. Những này cự mãng toàn thân đen kịt, hình thể quả thực có thể so với đám kia mãnh tượng thú. Chúng chỉnh tề sắp xếp ở bên phải, theo sau đám kia mãnh tượng thú bước chân hướng phía Kình Thiên Sơn chậm rãi bỏ đến. Tuy nhiên số lượng chỉ có không đến 100, nhưng lại cho người trầm trọng cảm giác áp bách, đặc biệt là cái kia hình thể, nhìn xem đều bị nhân sinh sợ. Ngoại trừ trên mặt đất, tại phía chân trời, là một đám màu xanh đậm đại bằng, mỗi một cái đại bằng đều cực lớn vô cùng, đặc biệt là triển khai cánh lúc, đem làm bọn hắn xuất hành tại phía chân trời lúc. Trong chàng lập tức ám xuống dưới, phảng phất đêm tối tiến đến. Tại đây chút ít đại bằng trên lưng, đều đứng đấy từng con màu đỏ cự lang, những này xích lang dương răng nanh, thần sắc dữ tợn, trong mắt hung quang bốn phía, muốn nhắm người mà phệ. Ở phía xa hang trung, có một cái màu vàng vân điêu dài rộng gần mấy trăm trượng, là trong chàng sở hữu tất cả yêu thú bên trong hình thể lớn nhất một cái. Cái này vân điêu, là hư giai. Tại vân điêu trên lưng, đứng đấy hai người, đúng là cái kia yêu hậu còn có mặt tiểu lãnh. Nhìn thấy yêu tộc cái này trận thế, Kình Thiên Phong thượng tất cả mọi người sắc mặt vô cùng khó nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản bọn hắn cho rằng yêu tộc thực lực cũng tựu so với bọn hắn cường một điểm mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, người ta ở đâu là so với bọn hắn cường một điểm, là cường rất nhiều. Trấn định, lúc này... Nhiếp Hồn đột nhiên nhìn lướt qua mọi người, nói. Yêu tộc tuy nhiên thế đại, nhưng là chúng ta có Kình Thiên Phong đạo này nơi hiểm yếu. Bọn hắn không làm gì được chúng ta, lại để cho tất cả mọi người chuẩn bị, chờ đợi ta mệnh lệnh. Mọi người nhìn nhau rồi liếc, sau đó nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, tự nhiên là không thể tại xuất cái gì nhiễu loạn rồi. Nhiếp Hồn tay phải giơ lên, lập tức, cái kia Kình Thiên Phong trên vách núi đá. Gần vạn chân đen kịt họng pháo xông ra. Công, Nhiếp Hồn tay phải mạnh mà rơi xuống. Lập tức, vạn pháo phát ra cùng một lúc, gần vạn đảo trùng tia sáng điện xạ mà ra, hướng phía đối diện cái kia chút ít yêu thú đại quân oanh tới. Xa xa, vân điêu phía trên yêu hậu tay phải có chút nâng lên, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Ngự, thanh âm rơi xuống, oanh, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Đám kia mãnh tượng thú trước mặt đất đột nhiên liệt rồi ra, đón lấy, trên trăm chỉ mặc rùa tự lòng đất phóng lên trời, sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, những này mặc rùa nhanh chóng cát long, sau đó đưa lưng về phía Kình Thiên Phong, hợp thành một đảo gần vạn trượng dài rộng siêu cấp quy giáp thuẫn. Rầm rầm rầm oanh, cái kia gần vạn đảo trùng tia sáng oanh ở đằng kia đảo quy giáp thuẫn lên, lập tức vang lên từng đảo như là lôi minh ầm ầm nổ vang thanh âm. Đảo kia quy giáp thuẫn bắt đầu rung rung mà bắt đầu, nhưng là, rất nhanh, tại đây quy giáp thuẫn biểu hiện ra, xuất hiện từng đảo lưu quang, đem làm những. Này lưu quang sau khi xuất hiện, quy giáp thuẫn lập tức ổn định lại. Rất nhanh, sở hữu tất cả chùm tia sáng toàn bộ biến mất, mà cái kia quy giáp thuẫn nhưng lại không có đã bị chút nào tổn thương. Phía dưới, những cái kia yêu thú cũng không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía Kình Thiên Phong đi tới. Mà đảo kia quy giáp thuẫn cũng bắt đầu chậm rãi hướng phía Kình Thiên Phong tới gần. Chỉnh tề, phi thường chỉnh tề, không có một điểm mất trật tự. Nhìn thấy một màn này, Kình Thiên Phong thượng mọi người sắc mặt lập tức khó nhìn lại. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng yêu tộc yêu thú đều là chỉ biết man sông hoành đụng đấy. Nhưng là hiện tại thấy như vậy một màn, bọn hắn biết rõ, bọn hắn sai rồi. Cái này yêu tộc so nhân loại đại quân cũng phải có kỷ luật. Yêu tộc đại quân cũng không có thoáng một phát tựu xông lên, mà là chậm rãi hướng phía Kình Thiên Phong tới gần, nhưng chính là bởi vì như thế, Cái này làm cho Kình Thiên Phong mỗi người đều cảm nhận được một cỗ trầm trọng cảm giác áp bách. Theo yêu tộc đại quân càng ngày càng tới gần Kình Thiên Phong, Kình Thiên Phong thượng mọi người tâm chính là càng ngày càng trầm. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhiếp Hồn, chờ đợi Nhiếp Hồn phát mệnh lệnh. Nhiếp Hồn gắt gao nhìn phía xa yêu hậu, đã qua sau nửa ngày, hắn tay phải vung lên, nói. Mở ra trận pháp, thanh âm rơi xuống, oanh, toàn bộ Kình Thiên Phong kịch liệt run lên, đón lấy, Kình Thiên Phong đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói hào quang, rất nhanh, hào quang tiêu tán, tại Kình Thiên Phong trên vách núi đá, nhiều hơn một đạo màu bạc năng lượng màn hào quang. Đón lấy, màn hào quang kịch liệt run lên, sau đó mạnh mà bộc phát ra rồi từng đạo màu bạc trùm tia sáng hướng phía đối diện kích bắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một cái chớp mắt, toàn bộ phía chân trời cùng không trung đều bị màu bạc trùm tia sáng phủ kín, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Mà đúng lúc này, cái kia không trung cái kia đạo cự đại quy giáp thuẫn đột nhiên bắt đầu xoay tròn, mai rùa xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, hoàn toàn biến thành rồi một cái vòng xoáy, mà phía chân trời những cái kia màu bạc trùm tia sáng tắc thì đều bị đạo này vòng xoáy hút vào, không đến một hồi. Phía chân trời sở hữu tất cả màu bạc trùm tia sáng toàn bộ biến mất, mà cái kia cực lớn rùa thuẫn cũng ngừng lại. Tại cực lớn rùa thuẫn phía trên, có một tầng nhàn nhạt màu bạc lưu quang, bất quá những. Này lưu quang đang dần dần tiêu tán, Kình Thiên Phong lên, mọi người sắc mặt càng phát ra khó coi. Cái này yêu tộc rõ ràng tựu đến có chuẩn bị, trận pháp bị khắc chế, chẳng lẽ muốn mọi người xuống dưới cùng yêu tộc vật lộn chém giết. Nhân tộc cá nhân thực lực bản thân tựu kém yêu tộc, tăng thêm trước kia Niết Gia cùng Dương Diệp nội đấu, hiện tại nhân tộc trình thể thực lực đã đại đại không bằng trước kia, xuống dưới cùng yêu tộc vật lộn chém giết, tuyệt đối là tìm chết đấy. Tất cả mọi người ánh mắt đều đã rơi vào Nhiếp Hồn trên người, cái này Kình Thiên Phong là Nhiếp Gia địa bàn, Nhiếp Gia tại nơi này kinh doanh rồi lâu như vậy, nhất định là còn có át chủ bài đấy. Nhiếp Hồn nhìn phía dưới cái kia chút ít yêu thú. Thần sắc thần kỳ bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Xa xa, Vân Điêu trên lưng, Mạt Tiểu Lãnh nói. Vì sao không trực tiếp đánh đi qua? Yêu hậu cười cười, nói. Không nóng này, từ từ sẽ đến. Mạt Tiểu Lãnh không có ở nói chuyện. Yêu hậu nhìn về phía Kình Thiên Phong, khóe miệng chứa đựng một vòng dáng tươi cười. Yêu tộc đại quân càng ngày càng tới gần Kình Thiên Phong, cách Kình Thiên Phong chỉ còn lại không tới tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Mà Nhiếp Hồn nhưng lại không có bất kỳ động tác. Trong chàng tất cả mọi người loại cũng đã chuẩn bị cho tốt, sẽ chờ Nhiếp Hồn ra lệnh một tiếng rồi. Rất nhanh, đám kia mãnh tượng yêu thú cách vách núi chỉ có không đến mấy trượng khoảng cách. Đúng lúc này, oanh, 12 đạo trùm tia sáng đột nhiên tự xa xa Nhiếp ra trong thành phóng lên trời. 12 đạo trùm tia sáng trực tiếp xẹt qua phía chân trời, hướng phía yêu tộc ở trong chỗ sâu kích bắn đi. 12 tên hư giả. Kình Thiên Phong lên, tất cả mọi người sửng sốt, Nhiếp gia còn có 12 tên hư giả. Xa xa, yêu hậu cười khẽ một tiếng, nói, rốt cục nhịn không được sao, cách chương.